vốn cho rằng lần này muốn mạng của đối phương chắc mẩm là đấu vương cường giả, người như thế, mình tuy không phải đối thủ, nhưng mang theo đủ nhân thủ, còn có thể lưu mạng đối phương lại. Nhưng không ngờ, đối phương lại là đấu hoàng cường giả. Điều này, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, liệu có mấy ai có thể tin được? Khẽ nuốt nước bọt, Vân Nhàn mới ngọng nghịu nói. Các hạ, lần này là Vân Nhàn ta sai, nhưng vẫn xin các hạ nể mặt Vân gia chúng ta lưu lại thể diện cho dòng binh đoàn Cuồng Phong. Thể diện, các ngươi vừa rồi chuẩn bị đánh chết ta, đoạt bảo vật trên người ta, nếu chuyện như vậy mà ta trả lại mặt mũi cho các ngươi, chẳng phải là ta rất ngu sao? Không khách khí đánh gãy lời của bọn họ, Lý Dật lạnh lùng nói. Nhưng ta lại có thể cho các ngươi một cơ hội, để các ngươi bồi ta cùng chơi một trò chơi, toàn bộ các ngươi bây giờ cút hết thế nhưng một tiếng sau ta sẽ bắt đầu truy sát, có thể chạy được mấy người thì là mấy người thế nào? Nghe vậy, sắc mặt Vân Nhàn hơi đổi, trong lòng không biết có tư vị gì. Trò chơi cùng loại, hắn cũng đã chơi qua rất nhiều lần, nhưng mà lần nào hắn không phải là thợ săn đây? Lẽ nào lúc này hắn lại phải biến thành con mồi sao? Tại thời gian sắc mặt Vân Nhàn không ngừng biến hóa, mười mấy người bao vây xung quanh, người nào người này sắc mặt cũng là khó coi đến cực điểm. Đấu hoàng cường gia, dựa vào những người phe mình bao vây xung quanh, đây chẳng phải là chuyện nực cười sao? Ai cũng biết đấu hoàng cường giả có thể dùng song dực đấu khí phi hành, trong tình huống này, bao vây chỉ là trò cười mà thôi. Huống hồ, người bên, mình nói không chừng ngay đến một cái tát, góc chuyện audio.com, của đối phương cũng chịu không nổi còn nói cái gì bao vây. Vây cùng một chỗ chịu chết sao? Sự khủng bố của đấu hoàng cường giả, những người này tự nhiên là rõ ràng xa không nói, chỉ nói trận chiến hôm đó Lý Dật cùng Bắc Đấu Tông ở ngoài Vân Gian Thành cũng đã khiến người ta kinh tâm động phách rồi. Những người này tự hỏi, giả sử mình chen chân vào trong đó, chỉ sợ dưới một chiêu của người ta liên hóa thành cho bụi rồi. Lúc này lại còn đối đầu với cường giả bậc này, đây không phải tự mình tìm cái chết thì là cái gì? Trong nhất thời, người người gót chân đều có chút nhũn ra, nếu như không phải hại nhà từ trước quy củ nghiêm ngặt, sợ rằng giờ này không biết có bao nhiêu người đã vứt vũ khí chạy mất rồi. Được rồi, nếu như đã không có ai phản đối, như vậy là nói, trò chơi này chúng ta đều đồng ý rồi, như vậy, chúng ta hãy đặt tên cho trò chơi này, trò chơi liệt sát nhé. Lý Dật liếm liếm môi cười tàn nhẫn, vậy bây giờ các ngươi có thể chạy rồi, nhưng hy vọng các ngươi chạy tàn ra một chút như thế khi ta bắt đầu đuôi giết mới sẽ tương đối có hứng thú. Lời nói vừa xuất, rất nhiều người đều là liếc mắt nhìn, có vài phần tư thế vắt chân lên cổ mà chạy. Nhìn thấy một màn này, Vân Nhàn lại là người phản ứng đầu tiên, hắn đương nhiên là cũng cực kỳ muốn chạy thế nhưng hắn chính là có vài phần trầm tĩnh. Đứng ở trước mặt một đấu hoàng cường giả mà muốn chạy trốn. Chuyện cười, người ta có thể bay, mà người bên mình dùng cước có thể chạy được bao xa. Nếu như thật sự chơi kiểu như vậy, người của mình bên dưới chính là bị tiêu diệt từng người rồi. Mà biện pháp duy nhất lúc này, tựa hồ chỉ có một thôi. Mọi người Vân gia nghe lệnh, nếu có người lâm trận bỏ chạy tu sát cửu tộc. Thân hình hơi run lên, Vân Nhàn sống sướng quát khẽ. Nghe được tiếng quát của Vân Nhàn, tất cả những người Vân gia đều toàn thân run rẩy. Người vốn dĩ muốn chạy cũng đã tìm định vài phần, dù sao ảnh hưởng thế lực của Vân Nhàn vẫn còn, những người này cũng không dám sằng bậy. Thế nhưng dòng binh đoàn Cuồng Phong những người này không liên quan đến, 7-8 đấu sự cường giả đó, sau khi nhìn nhau một cái, nhanh chóng vứt vũ khí trong tay, hướng 4 phương 8 hướng tức tốc bỏ chạy. Một đám phế vật, Vân Nhàn khẽ chửi một tiếng, lại nghiêm giọng nói. Phạm lão, người cùng hai vị cung phụng cùng xuất thủ, nhất định phải ngăn cản tiểu tử đó, chúng ta ở gần đây tùy thời cơ mà hành động chưa hẳn là không có cơ hội đánh bại đối phương. Thế nhưng nếu phân tán đào tẩu chúng ta ngoại trừ từng người bị diệt ra, sẽ không có trường hợp thứ hai đâu. Nghe được lời này, ba vị lão giả đều toàn thân chấn động chợt ba người liếc mắt nhìn nhau cùng tản ra. Đấu hoàng cường giả tuy rằng khủng bố, nhưng đội hình ba vị đấu vương cường giả cùng 12 vị đấu sư cường giả cũng vẫn còn có cơ hội nhất định để đánh bại đối phương. Thế nhưng nếu nói đánh chết thì lại là chuyện không thể, dù sao đối phương lúc nào cũng có thể bay, đánh không lại có thể chạy. Nhưng bản thân trong tình huống này chỉ có thể đánh, nếu như bại, ngoài chết ra, cũng sẽ không có bất kỳ kết quả nào khác. Mười mấy đạo đấu khí cơ hồ đồng thời sáng lên, khí thế có chút kinh người hướng 4 phương 8 hướng từ từ tản ra. Trong đám người này, tuyệt đối cũng không có bao nhiêu phế vật sau khi gác qua một bên sự. Góc chuyện audio.com, kinh ngạc lúc đầu, rất nhiều người trong nháy mắt đem Lý Dật bao vây lại bên trong. Hắc hắc không chạy sao, Lý Dật vỗ vỗ tay. Nếu như các ngươi chạy lúc này, vẫn còn có vài phần cơ hội sống sót, nhưng nếu không chạy thật khó nói. Nhiều lời vô ích, Phố Trương Thanh Thể, Thương Thần nhàn nhạt cười, Gian, đã muốn động thủ, liền động thủ đi, lấy đâu ra lắm phế thoại như thế. Phạm Linh, Tùng Bạch chúng ta cùng lên. Lời vừa dứt hai vị lão giả khác đều khẽ gật đầu, chợt bàn chân ba người đạp mạnh một bước, sau đó, bằng cuồng phong, xúc tua, ba thứ tựa như phô thiên cái địa bắn về phía Lý Dật bạo nổ. Ta còn chưa xuất thủ, các ngươi đã xuất thủ trước rồi sao? Người bây giờ thực nghĩ mình sống qua lâu nhỉ? Khẽ cười lạnh một tiếng, Lý Dật chậm rãi thở dài một hơi, khẽ vươn tay phải, chợt nhẹ vung về phía trước. Hồ dấu lớn, một luồng lửa sôi trào mãnh liệt hướng bốn phương tám hướng cuốn đi. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt cả đất trời bị bao trùm, mà đợt công kích của ba vị lão gia bỗng dưng bị hãm ở bên trong, nhất thời tất cả đều bị luồng lửa cuồng bạo ngăn cản. Có chút ý nghĩa, Lý Dật nhẹ phất tay phải, trong chốc lát đột ngột khẽ bóp tay, chỉ nghe thấy tiếng oanh, lưu hỏa đấu khí vốn chỉ chậm chậm bùng cháy, trong nháy mắt bành trướng cơ hồ chí trong chớp mắt liền đem thế tấn công của đối phương đánh nát, mà dư âm của đấu khí này cũng không chút lưu tình phóng ra xung quanh. Oanh, ở bên ngoài, mỗi người ngay từ đầu đã triệu hồi một chiến đấu khí cực lớn ngăn phía trước bản thân, nhưng trước đấu luồng đấu khí cường hãn như thế, những tấm khiên đấu khí vốn dĩ vô cùng vững chắc trong chớp mắt đều hóa thành phần năng lượng nhanh chóng tiêu thất toàn bộ trong không khí. Còn những lưu hỏa đấu khí, khi không bị ngăn cản, lại không chút khách khí khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Oanh, phốc xích phốc xích phốc xích, trong tiếng đấu khí nổ vang chợt vang lên vài tiếng thổ huyết, sau đó chỉ thấy ba đạo thân ảnh phía trước nháy mắt bay ngược về sau, hung hăng va vào thân cây phía sau, thân hình mới dừng lại. Đấu vương cường giả, chẳng qua chỉ như vậy, lấy trứng chọi đá, không chịu nổi một kích. Cách chương.